Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, chương 560, đánh lại thương lượng. Trương Dương nhìn một chút những này người, dẫn đầu người cũng là chính mình hồi nhỏ bạn chơi, chỉ bất quá quan hệ cũng không khá lắm. Hắn nhớ rõ người này tên là Vương Đào, khi còn bé thường xuyên khi dễ chính mình. Sở dĩ bọn hắn quan hệ cũng không khá lắm. Tiểu Trương, chúng ta Tiêu thôn không chào đón ngươi. Vương Đào cầm cuốc nói. Trương Dương hừ lạnh một tiếng. Trong thôn này không chào đón hắn. Coi như trong thôn này có 8 nhấc đại kiệu tới kéo chính mình, ta đều không nhất định trở về. Ta chính là trở lại thăm một chút cha mẹ, cũng không muốn cùng người trong thôn là địch. Trương Dương thở dài một hơi nói. Nhưng là bây giờ xem ra, các ngươi là không có ý định làm ta đi. Người này khắc chết cha mẹ người, còn có mặt mũi trở về nhìn chính mình cha mẹ. Vương Đào không chút nào yếu thế, cút nhanh lên ra thôn của chúng ta. Không muốn cho chúng ta tồn tại mang đến đen đủi, chính là cút nhanh lên ra thôn của chúng ta. Một cái sao chổi, chúng ta Tiêu thôn không chào đón ngươi. Trương Dương nghe nói như thế, không thèm để ý chút nào, bởi vì là trong lòng bọn họ có quỷ, bọn họ không muốn để cho chính mình về tới đây. Hắn hừ một tiếng, lúc này cũng mặc kệ 3720, một quyền đánh vào Vương Đào mặt trên, trực tiếp đem hắn đánh ngã ngồi trên mặt đất. Không sai, ta chính là vì đem đen đuổi mang đến. Trương Dương khinh thường hừ một tiếng nói, nói cho các ngươi biết, ta đúng là trong truyền thuyết sao chổi. Ta lần này đến chính là vì đem đen đuổi đưa đến trong thôn. Vương Đào bụng mặt, bất khả tư nghị nhìn chính mình khi còn bé khi dễ tiểu hài, bây giờ lại có thể một quyền đem chính mình đánh ngã. Hơn nữa lực đạo của hắn thật rất lớn. Cái này thật là chính mình khi còn bé thường xuyên khi dễ cái kia sao chổi Trương Dương sao? Như thế nào cảm giác không giống như là một người đâu? Vì thập nhóm có thể như vậy. Vương Đào trong lòng như là kinh đào hải lãng. Mà lúc này, Trương Dương thân thể khẽ động, đoạt tới một người sợi dây, thuận tay trói lại Vương Đào. Hắn còn không có mộng bức bên trong trở về đâu, liền phát hiện Trương Dương tựa như là đề gà con đồng dạng, một cái tay đem chính mình nhấc lên. Hiện tại Vương Đào là các ngươi thôn trưởng a. Trương Dương nắm lấy Vương Đào cổ nói, chỉ thấy hắn đỏ mặt tía tai, ấp úng nói không ra lời. Chẳng trách trong thôn đi thẳng không đi ra, làm như vậy một cái bại hoại làm thôn trưởng, các ngươi là thế nào nghĩ ra được? Mọi người thấy cái này tư thế, không có một cái dám lên trước, đều ấp úng không dám nói lời nào. Trương Dương buông lỏng chính mình lực lượng, Vương Đào mới có thể thở một cái. Mà lúc này có một người đứng dậy, đầu người này phát là từ trước đến nay cuốn, nói chuyện mang theo xứ khác khẩu âm. Ta nói với ngươi, ngươi đây là lại giết người, nhanh lên thả. Lại đến cuốn nam tử chỉ vào Trương Dương nói. Trương Dương nghe xong này khẩu âm, liền nghĩ đến Vương Đào cái kia hảo huynh đệ Dương Lâm. Thế nhưng là gia hỏa này không phải rời đi trong thôn, đi đông bắc sao? Lúc nào trở về rồi? Xéo đi. Trương Dương miệt thị nhìn một chút người chung quanh, trực tiếp đem Vương Đào ném tới trên mặt đất. Bịch một tiếng, khụ khụ khụ, Vương Đào bóp chính mình cổ mãnh liệt khục lắm điều đứng lên, cực thẹn sinh giận. Hắn cũng không lo được vừa rồi Trương Dương đối với chính mình làm hết thảy, từ phía sau lấy ra một thanh ngân quang lóng lánh dao găm, đột nhiên hướng về Trương Dương nơi bụng đâm tới. Trương Dương hừ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng đâm vào không khí, khấu trừ 100 không may điểm. Trong mắt của mọi người, liền thấy Vương Đào dao găm trong tay, một cái rẽ ngoặt, trực tiếp đâm tới không khí bên trên. Trương Dương cười hắc hắc, lấy ra chính mình không may loan đao dao găm, tại Vương Đào mặt trên tìm kiếm, lạnh lẽo thấu xương, làm Vương Đào mồ hôi lạnh chảy ròng. Trương Dương, mau đem hung khí thu lại, ngươi là trọng phạm tội sao? Vương Đại Thẩm lúc này đứng dậy, ngậm miệng, Trương Dương vẫn là cho nàng sắc mặt tốt xem, nhưng là cũng không giống như nghe cái này 38BB. Lại nói bởi vì Trương Dương bị thương, chết mất người, chính hắn cũng không biết có bao nhiêu người, liền xem như nhiều một cái thì phải làm thế nào đây? Hắn lấy ra loan đao dao găm, ước lượng nói, ngươi nói ta nếu là cho ngươi một đao, Trương ca, Vương Đào đã không có chút nào vừa rồi khí thế. Trương ca, đây đều là hiểu lầm, ta dẫn ngươi đi ngươi song thân phần mộ. Trương Dương hừ một tiếng, trên mặt của hắn nhẹ nhàng vạch một cái, liền thấy trên mặt của hắn lưu lại một tia tia máu. Vương Đào sờ chính mình mặt, kinh ngạc nhìn Trương Dương, hắn không nghĩ tới Trương Dương thật dám động thủ. Đi, Trương Dương nhướng mày khẽ quát một tiếng, còn ngồi xổm trên mặt đất làm gì? Vương Đào vội vàng từ dưới đất đứng lên, kết quả một kích động, thế nhưng trực tiếp ngã sấp xuống trên mặt đất, mắt cá chân trực tiếp bị chặt. A, hắn kêu thảm một tiếng, bưng mắt cá chân chính mình nói, Trương ca, chân của ta uốn éo. Trương Dương không có bất kỳ cái gì biểu thị, lạnh lùng đứng trước mặt người khác, đám người giận không kềm được nhìn Trương Dương, mà Vương Đào trẹo chân cũng là có nguyên nhân, bị Trương Dương không may loan đao dao găm cắt đến, cả ngày hôm nay khẳng định là đều phải xui xẻo. Đào ca, chúng ta nhiều người như vậy, vì cái gì muốn sợ hắn? Dương Lâm ngay trước Trương Dương trước mặt, đỡ dậy Vương Đào, về tới giữa đám người. Vương Đào mới vừa rồi là bị hù dọa, lúc này mới nghĩ đến, chính mình vì cái gì muốn một người thượng, chính mình mang theo nhiều người như vậy là làm cái gì? Trương Dương nhìn thấy Vương Đào kia kinh hồn không chừng ánh mắt, liền biết hắn đã thay đổi chủ ý, hắn hừ một tiếng, quả nhiên không thể tin tưởng người này nói, các ngươi là từng cái đến, vẫn là cùng tiến lên. Trương Dương không chút nào yếu thế nói, dù sao hiện tại hình thức chính là đánh trước lại nói. Trương Dương học được, ngũ cầm hí, tố chất thân thể tự nhiên so người bình thường cường không chỉ một điểm nửa điểm, hơn nữa còn có vĩnh xuân quyền. Đánh bọn hắn những này người chẳng phải là cùng chơi đồng dạng. Liền xem như không sử dụng hệ thống năng lực, Trương Dương cũng vững tin chính mình có thể một người đem bọn họ toàn bộ đánh ngã. Hơn nữa lấy cực nhanh phương thức, mọi người thấy Trương Dương một bộ không có sợ hãi bộ dáng, một đám không dám hướng về phía trước, hắn là thật dám hạ sát thủ. Chính mình đâu? Tất cả mọi người tự hỏi lương tâm, không có một cái dám hạ sát thủ, vốn dĩ mục đích đúng là đem Trương Dương mê choáng, sau đó trực tiếp ném tới thâm sơn rừng hoang trong. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn đi vào liền khám phá kế hoạch của bọn hắn. Trương Dương nhìn đám này lấn yếu sợ mạnh thôn dân, hừ một tiếng, chuẩn bị rời đi, nắm ở hắn, ta cho các ngươi 100 vạn. Vẫn luôn không nói gì nữ đột nhiên nói chuyện. Trương Dương quay đầu nhìn nàng một cái, phát hiện nàng mặt mày trong lúc đó thế nhưng cùng Trương Tiến giống nhau đến mấy phần. Giờ khắc này, hắn suy nghĩ minh bạch, kỳ thật hết thảy đều là cái này nữ tại tác quái. Mà cái này nữ phải cùng Trương Tiến có không giống bình thường quan hệ. Tỷ đệ, hắn tiềm thức coi là Trương Tiến lại cùng chính mình đối nghịch, thế nhưng là không nghĩ tới cùng chính mình đối nghịch lại là một cái nữ nhân ra. Như vậy nữ nhân này rốt cuộc khủng bố đến mức nào? Trương Dương đều run rẩy một chút, mà thôn dân nghe xong này 100 vạn, đây chính là mình có thể tiêu tốn mấy đời tiền đâu. Không chút do dự cầm lấy chính mình mang theo cuốc, hướng về Trương Dương phóng đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.